con với Văn Đình hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước. Nói bà nghe, con tên là gì, mẹ con là ai? Trường Bình lui về đằng sau, giữ khoảng cách với bà ta. Mẹ tôi luôn bị bà ghét bỏ, bà không biết sao? Tống Tịnh Hòa. Bà Ngự mở to mắt, lấy tay che miệng. Con là con của cô ta. Bà ta lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Không phải cô ta vụng trộm với người đàn ông khác rồi có con sao? Tại sao con lại giống Văn Đình như thế? Dương Yến cười lạnh lùng. Bà Ngự, bà điều tra cũng không điều tra cho rõ ràng gì cả. Trường Bình và cậu Ngự giống nhau như đúc, chắc chắn là con của cậu ấy. Còn ai vào đây nữa chứ? Sau khi biết chân tướng, bà Ngự ngồi vực xuống đất, không còn chú ý đến hình tượng gì nữa. Bà ta ngẩn người ra nhìn Trường Bình, không dám tin đây là sự thật. Sao có thể như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng cô ta lăng nhăng với người đàn ông khác rồi sinh con. Không ngờ. Cũng may bà ta không cho người ra tay với cậu bé, nếu không sẽ hối hận cả đời. Dương Yến nói. Nếu như bà cho rằng Tịnh Hòa lăng nhăng ở bên ngoài thì tại sao không nói chuyện này cho cậu Ngự biết? Nếu vì chuyện này mà cậu ấy muốn từ bỏ chị Tịnh Hòa, chẳng phải là sẽ càng tốt hay sao? Là một người bạn của Tịnh Hòa nói với tôi rằng nó lăng nhăng bên ngoài. Bà Ngự có vẻ rất hổ thẹn. Lúc đó tôi tức giận đến mức thần trí điên đảo, nên mới ép Văn Đình. Dương Yến chau mày. Người bạn nào của chị ấy? Không phải bà tìm người đi điều tra sao? Bà Ngự lắc đầu, nhất thời không nhớ ra được. Tôi không nhớ được cô ta tên là gì. Cô ta nói Tống Tịnh Hòa đã che giấu chuyện kết hôn, còn sinh ra một đứa bé. Tôi cho người đi điều tra thì phát hiện cô ta đúng là có một đứa con. Tôi chỉ sợ cô ta làm lỡ sở chuyện của Văn Đình, nên mới nghe theo sự sắp đặt của cô bạn đó, lừa Văn Đình đến Syria. Bà ta hối hận nói. Tôi chỉ muốn giáo huấn Tống Tịnh Hòa, không ngờ tài xế lại ra tay nặng như vậy. Càng không ngờ Ngự Văn Đình lại nổ súng tự sát. Nghe xong, Dương Yến cuối cùng cũng hiểu ra điểm đáng nghi ngờ ở đây. Nhớ lại buổi nói chuyện lần trước với Phương Tinh Nghị, cả hai đều thấy bà Ngự không thể tàn độc như vậy được. Có ai đó đã âm thầm chỉ thị bà ta. Thì ra họ đã dự đoán không sai. Đích thị có người lén lút sai khiến bà ta làm ra chuyện ác. Dương Yến nghiêm nghị. Bà Ngự, bà và người đó quen nhau như thế nào? Những lần gặp mặt đã nói những gì? Đã sai bà làm những việc gì? Nói cho tôi hết tất cả đi. Bà Ngự biết mình đã phạm sai lầm lớn, từ đó không còn thái độ hung hãn kiêu căng, cũng không dám che giấu, kể hết cho Dương Yến nghe chuyện quen biết người đó như thế nào, nói những nội dung gì. Sau khi bà ta kể xong, nét mặt Dương Yến trở nên vô cùng u ám. Cô nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Bà bị lợi dụng rồi, cô ta biết bà không ưa Tống Tịnh Hòa nên đã dựng chuyện chị ấy bí mật kết hôn, còn sinh con. Trường Bình mọi ngày ra đường đều đeo khẩu trang, bà không nhìn thấy mặt nó, tự nhiên sẽ cho rằng Tống Tịnh Hòa bắt cá hai tay. Giọng nói của Dương Yến càng ngày càng phát lạnh. Cô nghiến răng nói. Cô ta mượn tay bà để giết Tịnh Hòa. Thủ đoạn cũng thật cao minh. Lúc này bà Ngự đã hiểu ra mọi chuyện, càng ngày càng hối hận. Tôi thật là hồ đồ, bị người ta lợi dụng như vậy, còn suýt chút nữa hại chết cháu ruột của mình. Bà có nhớ cô ta trông như thế nào không? Bà Ngự nghĩ một hồi, nhưng thế nào cũng không nhớ ra được hình dáng của cô ta. Cô ta mỗi lần trang điểm đều không giống nhau. Tôi nhất thời không nhớ ra được. Có điều trông rất xinh đẹp. Bà ta nói tiếp, nhớ đến chi tiết quan trọng. Tôi nhớ trước đây cô ta bước ra từ trong Phương Thị, có lẽ là làm việc ở Phương Thị. Phương Thị? Dương Yến không ngừng chau mày. Phương Thị rộng lớn như vậy, số nữ giới trong công ty cũng không hề ít, đều rất có tiềm năng. Bà Ngự nói đối phương làm việc trong Phương Thị quả thực là mò kim đáy bể. Dương Yến lại hỏi tiếp. Cô ta hay đến tìm bà không? Cô ta chỉ tìm tôi mấy lần, còn lại đều là tôi đến tìm cô ta. Bà Ngự nói rồi rút điện thoại ra. Cô ta từng gọi điện thoại cho tôi, nhưng tìm đến danh bạ, bà Ngự lại không tìm thấy số điện thoại đó nữa. Rõ ràng tôi đã nói chuyện điện thoại mấy lần với cô ta, nhưng giờ lại chẳng thấy số đó đâu cả. Bà Ngự vô cùng kinh ngạc, sau đó đưa điện thoại cho Dương Yến. Bắt đầu hình như là 136. Dương Yến nhìn qua, số đầu 136 quả thực không có, mặc dù những con số liên lạc từ rất lâu trước đó vẫn còn. Nếu đối phương không có người quen làm ở công ty viễn thông thì thủ đoạn quả thật là lợi hại. Người này che giấu thân phận cẩn mật như vậy khiến Dương Yến không khỏi nghi ngờ là cùng một bọn với Sana. Dương Yến định nói chuyện này cho Phương Tinh Nghị, nhưng nghĩ anh bận nhiều việc nên chỉ nhắn tin nhờ anh tìm kiếm nữ nhân viên ở Phương Thị có số điện thoại đầu là 136 từng đi thẩm mỹ viện. Dương Yến nói với bà Ngự, nếu sau này cô ta có gọi cho bà thì hãy hẹn cô ta gặp mặt, sau đó báo lại cho tôi biết. Thật muốn xem thử đó là ai mà thủ đoạn lại lợi hại như vậy. Bà Ngự gật đầu. Chồng cô ta có vẻ trạc tuổi cô, nhưng tâm địa thật độc ác, lừa tôi giết Tống Tịnh Hòa. Tôi luôn có cảm giác người lái xe mà tôi tìm đó cũng là người của cô ta. Bà ta thật hồ đồ, suýt chút nữa hại cả nhà con trai, gia đình ly tán. Sai lầm lớn nhất của bà không phải là sai người đâm Tống Tịnh Hòa, mà là tìm những người phụ nữ khác lên giường với cậu Ngự. Dương Yến hoàn toàn không đồng tình, cười lạnh lùng. Chính bà đang ép cậu Ngự đối đầu với bà. Bà Ngự không thể đáp trả điều gì, đích thực là lỗi của bà ta. Bà ta không thích Tống Tịnh Hòa, không thích xuất thân của cô, vừa hay Vu Tư Thuần, cô ấy ra thế hiển hách lại thích Ngự Văn Đình, nên dễ dàng bị người khác mê hoặc, làm chuyện sai trái. Bà Ngự nhìn sang phía Trường Bình, hình như muốn nói chuyện với thằng bé. Trường Bình thì lại giữ vẻ mặt lạnh lùng, luôn tìm cách tránh xa bà ta. Cho dù không phải bà cố ý, nhưng ba mẹ bị bà hại đến mức hôn mê bất tỉnh, tôi sẽ không nhận bà đâu, bà đi đi. Trường Bình. Bà biết thằng bé tên Trường Bình muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Lát sau, Tưởng Song Kỳ mang theo đồ ăn vặt quay về. Sau khi nghe Dương Yến kể hết mọi chuyện, cảm thấy rất giận bà Ngự, cùng với Trường Bình đuổi bằng được bà ta về. Tưởng Song Kỳ sợ Trường Bình thấy buồn nên đưa hết đồ ăn cho cậu bé, dỗ dành. Đừng đau lòng nữa, cô rất thương con, cùng lắm sau này cô không cãi nhau với con nữa, cũng không đánh con nữa. Cô chỉ nói là giỏi thôi. Trường Bình không tin. Nếu ngày mai làm cô tức giận thì cô vẫn sẽ đánh con như thường, không nương tay. Tưởng Song Kỳ trợn trừng mắt. Cô là loại người đó hay sao? Phải. Trường Bình không chút do dự gật đầu, khiến cô nổi điên lên véo cho cậu một cái, nói cậu không có lương tâm. Nhìn hai người gây lộn, Dương Yến không nhịn được cười, nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng. Đã lâu như vậy rồi cô không nhận được chút tin tức gì về tiểu tiên nữ. Yến Cảnh Niên chuyên về mảng nghiên cứu phát triển, các bác sĩ bên cạnh đều rất lợi hại. Những thuốc mà Dương Yến dùng đều là thuốc tốt, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bằng mắt thường có thể thấy miệng vết thương của cô đang dần dần lành lại. Trường Bình phải đeo vòng bảo hộ mấy ngày liền, cuối cùng cũng có thể tháo ra, trên cổ xuất hiện một vết lằn. Tưởng Song Kỳ nhìn thấy đều cười thằng bé. Ba bữa cơm của Dương Yến đều là do Tưởng Song Kỳ mang tới. Bên phía Lục Văn Thủ đã có Yến Cảnh Niên trông chừng. Cô thường xuyên chạy qua chạy lại trước phòng bệnh Dương Yến, còn Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn lại chưa từng ghé qua. Dựa theo sự hiểu biết của Dương Yến về người đàn ông đó, nếu anh ta không tới, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Nghĩ đến cái chết của Vu Tư Thuần, cô lại cảm thấy lo lắng. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng cô vẫn rất sợ Trưởng Quan Nam sẽ vì cái chết của con gái mà gây khó dễ với Phương Tinh Nghị và Phương Thị. Chị Dương Yến. Tưởng Song Kỳ mang bữa trưa đến. Trường Bình đi cùng Tam ca em, chúng ta ăn với nhau là được rồi. Dương Yến một tiếng. Lúc ăn cơm, cô vội hỏi Dương Yến. Anh Tinh Nghị mấy hôm nay có đến tìm chị không? Không, anh ấy dạo này có vẻ rất bận. Tưởng Song Kỳ lấy thức ăn từ trong hộp giữ ấm, lưỡng lự một chút sau đó nói. Có chuyện này muốn cho anh biết. Tứ ca em tỉnh rồi. Lục Văn Thù tỉnh rồi sao? Cứ nghĩ vết thương của cậu phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục được. Thế sức khỏe cậu ta sao rồi? Có Tam ca và bạn của Tứ ca đến chăm sóc, chắc sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Nhưng mà... Tưởng Song Kỳ ấp áp úng. Anh ấy lại biến thành một người ngây thơ như ngày xưa, và hơn nữa còn hay trêu chọc em. Dương Yến đang cầm bát bỗng dưng dừng lại, hỏi cô. Anh ấy có hỏi chuyện của tiểu tiên nữ không? Không có. Trầm tư một lúc sau, Dương Yến thở dài nói. Không hỏi thì thôi vậy, dù sao bây giờ cũng không có tin tức của tiểu tiên nữ. Tưởng Song Kỳ muốn nói điều gì đó nhưng thấy Dương Yến cắm đầu ăn cơm, cô lại không nói nữa. Dương Yến thấy chân mình đã đỡ lên rất nhiều, liền hỏi bác sĩ. Sau khi được cho phép, cô đã có thể xuống giường đi lại trong phòng. Dù không đi được nhiều nhưng cũng không cần phải suốt ngày nằm trên giường. Cô mấy lần muốn liên lạc với Phương Tinh Nghị, hỏi xem anh ta như thế nào, lại thấy gửi tin nhắn có vẻ hơi lộ liễu nên đành thôi, chuyển sang hỏi thăm Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn nói công ty đang rất bận, ngày mai sẽ tới thăm cô, nhưng không hề nói có liên lạc với Phương Tinh Nghị hay không. Buổi tối, Quách Thường Phúc tới bệnh viện. Dương Yến vẫn chưa quen bộ dạng già nua này của cậu ta. Lúc cậu ta bước vào còn tưởng là ai, mãi mới nhận ra được, trong lòng có vẻ không hài lòng. Rõ ràng nó là em trai mình mà lại trông già hơn mình, thật là nhìn không quen. Quách Thường Phúc làm cơm tối mang đến, sau đó đi gọi Trường Bình về ăn cơm. Lúc về thấy Tưởng Song Kỳ vẫn còn đang ngồi chơi, giơ tay ra véo tay cô. Còn chơi nữa, không ăn cơm sao? Tưởng Song Kỳ lập tức đứng cách xa anh ta, tránh như tránh tà. Ăn thì ăn, đừng có động vào tôi. Nhìn thấy cô như vậy, Quách Thường Phúc có chút tâm tư. Hình như là tuần trước, Tưởng Song Kỳ không dính len nữa, lúc nào cũng muốn tránh xa. Cô à, cô đang chê chú sao?

sao tổng giám đốc Phương cứ nhất định phải là cô ấy vậy? Hứa Cung Diễn đáp lại nguyên lời anh. Người đã 30 tuổi còn lừa gạt cô gái nhỏ. Được rồi, được rồi. Thiệu Thu Dung sợ phòng bao biến thành võ quán, vội vàng ngăn hai người đàn ông ấu trĩ lại. Chuyện giữa hai người đợi trở về rồi nói được không? Không phải hôm nay chúng ta có chuyện muốn nói sao? Hai người nhớ đến chuyện quan trọng muốn nói, cũng không chọc giận đối phương nữa. Nói chuyện hơn nửa tiếng sau, cuối cùng quyết định để Thiệu Thu Dung đi đối phó với ông cụ Tưởng, mời ông cụ Tưởng giúp đỡ. Hứa Cung Diễn để quan sát người của trưởng quan Nam, Phương Tinh Nghị ở phía sau sắp xếp người đến, lúc đó tiếp nhận vị trí của trưởng quan Nam. Thiệu Thu Dung sắp đó đến mơ hồ, ỷ vào chuyện Phương Tinh Nghị mời khách nên gọi cả một bàn món ăn ngon. Lúc đợi đồ ăn, Thiệu Thu Dung uống trà giết thời gian, quay đầu hỏi Phương Tinh Nghị. Khi nãy tôi nghe Tổng Giám đốc Phương là anh trai của Tổng Giám đốc Hứa, đây là chuyện gì vậy? Phương Tinh Nghị liếc anh ta. Cái này có liên quan đến chuyện chúng ta muốn nói sao? Không có liên quan, chỉ là tôi muốn biết mà thôi. Thiệu Thu Dung sờ cằm, dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú. Phương Tinh Nghị cúi đầu uống trà, không thèm quan tâm đến anh ta. Thiệu Thu Dung nghiêng đầu sang bên kia, muốn hỏi Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn lưu loát nói. Không biết. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, anh ta thực sự muốn biết mà. Một lát sau, nhân viên phục vụ gõ cửa vào phòng, để từng món ăn lên bàn. Sau khi sắp xếp món ăn xong, mấy nhân viên phục vụ mới đi ra ngoài. Còn chưa kịp đóng cửa, một bóng người cao gầy đẩy bọn họ ra, bước thẳng vào phòng. Thiệu Thu Dung ngồi đối diện cửa, vừa ngẩng đầu đã thấy người đi vào. Đầu tiên anh ta thấy sửng sốt, sau đó cười khẽ. Chắc là cô Hướng đến đây để tìm Tổng Giám đốc Phương đúng không? Hướng Vãn Tình gật đầu, giọng nói dịu dàng động lòng người. Tôi nghe Giám đốc nói Tổng Giám đốc Thiệu đến đây ăn cơm với Tinh Nghị, cứ đi như thế cũng không tốt, nên đến đây chào hỏi. Nếu không cô Hướng cùng ngồi xuống một lát đi. Thiệu Thu Dung khách sáo nói. Cảm ơn nhưng không cần đâu. Hướng Vãn Tình từ chối khéo léo, sau đó đi về phía Phương Tinh Nghị, cúi người kề sát anh, nhỏ giọng nói. Tinh Nghị, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đây là được. Phương Tinh Nghị cầm đũa gắp đồ ăn, vẻ mặt không cảm xúc, coi như khách sáo, nói. Khách tôi mời cô đều quen, không cần gì phải kiêng dè. Hướng Vãn Tình hơi siết chặt túi sách. Cô ta đúng là quen Thiệu Tu Dung, nhưng người ngồi bên kia bàn không phải là Hứa Cung Diễn của Hòa Tụng hay sao? Chuyện Phương Tinh Nghị chạy tới hôn lễ của Hứa Cung Diễn và Dương Yến gấp người, không ít người cả nước đều nhìn thấy. Tại sao lúc này Hứa Cung Diễn còn ngồi cùng bàn ăn cơm với Phương Tinh Nghị được cơ chứ? Hướng Vãn Tình không hiểu nổi mấy người đàn ông này đang chơi cái trò gì. Cô ta cũng biết mình có nói thế nào đi nữa, Phương Tinh Nghị cũng sẽ không ra ngoài nói chuyện riêng với mình. Hướng Vãn Tình dứt khoát đứng bên cạnh anh nói thẳng vào chủ đề. Em biết Vu Tư Thuần chết rồi. Cảnh sát và truyền thông nói với bên ngoài là chết ngoài ý muốn, nhưng sự thật về cái chết của Vu Tư Thuần người trong giới đều biết. Phương Tinh Nghị chỉ ừ một tiếng. Rồi sao? Thế anh không quan tâm như vậy. Hướng Vãn Tình nhăn mày, có chút bực bội. Anh cũng biết trưởng quan Nam thương cô con gái này nhất, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho anh và Phương Thị đâu. Tinh Nghị, nhà họ Ngự không đứng về phía nhà họ Nam bên kia, nhưng Ngự Văn Đình hôn mê rồi, còn ai giúp được anh? Chỉ cần nghĩ đến Phương Tinh Nghị một thân một mình, Hương Vãn Tình liền rất lo lắng. Phương Thị có nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ? Cơn giận của trưởng quan Nam cũng không thể dùng tiền để mà dập tắt được. Sau khi cô ta biết tin tức của Vu Tư Thuần, vẫn luôn mong Phương Tinh Nghị đến tìm mình, xin mình giúp đỡ. Chỉ là vẫn không đợi được anh, nhưng tình hình cũng không thay đổi. Cô ta biết Phương Tinh Nghị vẫn luôn lo lắng vì chuyện này. Lần này tìm đến đây, cô ta đã đánh cược rồi. Cược Phương Tinh Nghị không có mối quan hệ, cần quan hệ của ba cô ta giúp giải quyết trưởng quan Nam. Thấy Phương Tinh Nghị chỉ gắp đồ ăn mà không để ý tới mình, Hương Vãn Tình dứt khoát nói thẳng. Tinh Nghị, địa vị và quan hệ của ba em anh cũng biết, là cái mà trưởng quan Nam không dám đắc tội. Chỉ cần ba em nói một câu, ông ta chẳng những không dám trả thù anh, còn phải tới xin lỗi anh nữa. Phương Tinh Nghị còn chưa nói gì, Thiệu Thu Dung ở đối diện đã bật cười. Đương nhiên, chúng tôi cũng biết bộ trưởng Hướng cưng chiều con gái. Hơn nữa, cô Hướng xinh đẹp đã có gia thế, người bình thường đều không dám ngấp nghé. Hướng Vãn Tình rất tự tin về vẻ bề ngoài và gia thế của mình. Lúc này được khen, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhưng người cô ta quan tâm nhất lại thờ ơ với mình. Người đàn ông vẫn không mở miệng, Hướng Vãn Tình cũng hơi không nhịn được nữa. Tình Nghị, em có thể bảo ba em giúp anh, nhưng em có một yêu cầu, em muốn anh cưới em. Hứa Cung Diễn vẫn đang dùng bữa, im lặng không lên tiếng bên cạnh, đột nhiên bật cười khúc khích. Hứa Cung Diễn lấy khăn lau miệng, sau đó cười khẽ. Tổng Giám đốc Phương, cô Hướng xinh đẹp, gia thế lại tốt, lại chung tình với anh, vứt bỏ sự dè dặt của phụ nữ đi tỏ tình với anh. Tổng giám đốc Phương không đáp lại hay sao? Tổng giám đốc Thiệu. Hứa Cung Diễn nhìn Thiệu Tu Dung. Anh cảm thấy tổng giám đốc Phương cưới cô Hướng thế nào? Hả? Ờ, rất tốt. Thiệu Thu Dung vừa muốn nói chuyện, chợt cảm thấy như bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả người run rẩy, sợ đến suýt chút nữa không cầm được đũa. Anh ta vội vàng cầm chặt đũa, ho khan. Nhưng phải xem ý của tổng giám đốc Phương chứ. Phương Tinh Nghị buông đũa xuống, cười như không cười, nhìn Hứa Cung Diễn. Thấy tổng giám đốc Hứa quan tâm cô Hướng như vậy, nếu có ý gì với cô Hướng cứ nói, mọi người cũng thân với nhau như vậy cả rồi. Tôi không có ý gì với cô Hướng cả. Hứa Cung Diễn bình tĩnh đáp trả. Người cô Hướng chung tình là anh cơ mà. Phương Tinh Nghị nâng tách trà lên uống hai ngụm, sắc mặt lạnh nhạt. Người bình thường như tôi không xứng với cô Hướng. Tổng giám đốc Hứa hợp với cô Hướng hơn đấy. Muốn có chức vị cũng chỉ là chuyện một câu nói thôi mà. Ánh mắt Hứa Cung Diễn dần trở nên u ám, giọng nói cũng lạnh đi. Tổng giám đốc Phương, nói sao thì cô Hướng cũng là phụ nữ, chắc anh hiểu mấy chữ thương hoa tiếc ngọc hơn tôi. Hơn nữa cô Hướng lại xinh đẹp, trời đất tác hợp với anh, chắc chắn tương lai con của hai người sẽ càng xinh đẹp hơn. Cảm ơn tổng giám đốc Hứa quan tâm, nhưng tôi có con rồi. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Chỉ cần là vợ tôi sinh, thế nào tôi cũng thích. Phương Tinh Nghị để tách trà lên bàn, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hứa Cung Diễn, chậm rãi nói. Xin lỗi, tôi quên, tổng giám đốc Hứa không có vợ, cũng không có con, đương nhiên không thể hiểu tâm trạng này của tôi rồi. Mẹ kiếp! Hứa Cung Diễn vô cùng giận dữ, muốn hất nước trà lên mặt Phương Tinh Nghị. Thiệu Thu Dung thì vẫn yên lặng ăn cơm. Lúc quan trọng thế này, anh ta vẫn nên xem kịch thì tốt hơn. Còn lên tiếng nữa thì toi mạng luôn. Sắc mặt của Hướng Văn Tình cũng rất khó coi. Không ngờ mình tìm đến Phương Tinh Nghị, cho anh cơ hội van xin mình. Anh lại lạnh lùng như thế, còn lấy mình ra nói đùa với tên đàn ông khác. Tinh Nghị, anh quá đáng rồi đấy. Hướng Văn Tình nặng nề, dẫn đến nói chuyện cũng không thể bình tĩnh. Bây giờ chỉ có ba em mới giúp được anh. Anh nhìn xem anh đang có thái độ gì với em vậy? Phương Tinh Nghị cười nhạo. Cô Hướng, trong lòng cô nghĩ gì? Cô biết, tôi biết. Tôi không nói là nể tình từng hợp tác với ba cô, nể mặt cô một chút mà thôi. Em xinh đẹp, gia thế tốt, có chỗ nào không xứng với anh? Suy nghĩ bị vạch trần, Hướng Văn Tình càng tức giận hơn. Cưới em, anh cũng có được không ít lợi ích, ba em cũng sẽ giúp anh. Phương Tinh Nghị gắp đồ ăn, không nhanh không chậm nói. Khi nãy tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi có vợ rồi. Ngón tay cầm túi sách của Hướng Vãn Tình trở nên trắng bệch. Cô Hướng được hưởng giáo dục phương Tây, muốn làm vợ bé của người ta, nhưng tôi cũng không muốn đâu. Phương Tinh Nghị nói thêm, lạnh lùng nhìn thoáng qua cô ta. Cô Hướng, chúng ta từng hợp tác, nhưng đó không phải lý do để cô vênh mặt hất hàm. Sau này thấy tôi vẫn nên gọi là Tổng Giám đốc Phương đi. Đừng để người bên ngoài cho rằng con gái của Bộ trưởng Hướng không biết chút phép tắc nào. Hướng Vãn Tình ra thế hiển hách, luôn luôn kiêu ngạo. Không ngờ người đàn ông này sẽ nói chuyện không chút lưu tình trước mặt người ngoài. Sắc mặt cô ta thoáng chốc lúc xanh lúc trắng. Cô ta cực kỳ tức giận, cầm tách trà trên bàn hất về phía người đàn ông. Phương Tinh Nghị phản ứng vô cùng nhanh, cầm cổ tay cô ta vặn một cái, nước trà ấm áp bất ngờ hất lên mặt Hướng Vãn Tình. Bị nước trà bắn vào mắt, Hướng Vãn Tình nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người đàn ông này lại có thể đối xử với mình như thế. Hứa Cung Diễn lạnh lùng lên tiếng. Tổng giám đốc Phương, anh cũng thật là không có phong độ, đối xử với cô Hướng như vậy. Tại sao trước kia An hất nước vào mặt anh lại không làm thế? Có phong độ hay không, phải xem là người nhà hay là người ngoài. Phương Tinh Nghị buông tay ra, cầm lấy khăn giấy lau tay như cực kỳ chán ghét. Người trong nhà muốn ngang ngược ở đâu cũng được, nhưng nếu là người ngoài. Anh lạnh lùng ha một tiếng, nở nụ cười. Tôi có lý do gì phải bỏ qua sao? Hứa Cung Diễn hờ hững dùng bữa, không nói thêm nữa. Mấy lần châm chọc Phương Tinh Nghị không thành công, ngược lại mình còn bị chọc giận, tranh cãi với Phương Tinh Nghị thêm cũng chẳng có gì thú vị nữa. Hướng Vãn Tình cầm khăn giấy lau nước và lá trà trên mặt, tức giận đến người vẫn đang run rẩy. Phương Tinh Nghị, trưởng quan nam không dễ đối phó, anh cho rằng anh mời hai người này có thể giúp được gì cho mình? Cô ta nói, ánh mắt lạnh lùng. Em muốn giúp anh còn đối xử với em như thế. Phương Tinh Nghị, nhất định anh sẽ hối hận, đến lúc đó phải tới cầu xin em thôi. Em sẽ đợi. Dứt lời, Hướng Văn Tỉnh xách túi rời đi. Thiệu Thu Dung nhìn cửa bị đóng sầm lại, đưa tay sờ cằm, lại nhíu mày tỏ vẻ không vui. Đứa con gái này của Bộ trưởng Hướng nhìn thì đẹp, mà đầu óc thì hơi ngốc nhỉ. Rõ ràng là bị ngốc còn gì. Cũng may có một người ba tốt khắc phục hậu quả theo cô ta. Hứa Cung Diễn đẩy mắt kính, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú mang theo nụ cười lạnh lùng. Cô ta cho rằng mấy chuyện vớ vẩn kia của mình mà không có ai biết ư?